Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, nhạc nhất vĩ lần nữa bi thảm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app nơi này đồng thời. Ở Tần Hải Phách chỗ ở, có như vậy một cái khách đến. Cái này khách đến, tỏ ra có chút ngạo mạn. Nếu là Dịch Tiểu Phi ở bên này nhất định sẽ đầu tiên nhìn nhận ra. Chính là Nhạc Nhất Vĩ. Trải qua đổ thạch đường phố làm nhục, thủ hạ mình cầm Dịch Tiểu Phi không có cách nào. Như vậy thành phố Trung Hải luôn sẽ có người có thể hàng phục Dịch Tiểu Phi, quỳ dưới đất khuất nhục, để cho Nhạc Nhất Vĩ tàn nhẫn không ngừng cắn răng răng. Trả thù đều không qua đêm, liền cần cùng ngày báo. Mà đi qua hỏi thăm, ở thành phố Trung Hải bên này, Tần Hải Phách là một cái so sánh nhân vật lợi hại. Ít nhất có hung danh, bỏ mặc như thế nào, trước gặp mặt nói sau, nếu là đối phương cũng không giải quyết được. Vậy người này mạch dù sao cũng là có, luôn có thể giới thiệu cho Nhạc Nhất Vĩ. Những chuyện này đều là tiền có thể giải quyết, mà tiền tài... Đối với hắn loại này tông sư đổ thạch sư, chỉ cần giá cả không phải cao quá ngoại hạng, hoàn toàn cũng có thể tiếp nhận. Tiên sinh Nhạc, ta bên này cũng không thể tiêu tiền giết người. Loại này làm ăn, ta Tần Hải Phách bây giờ là không làm. Ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Tần Hải Phách đã đối với người trước mắt thân phận, có một chút giải trừ, lại tới kinh thành. Là một vị tông sư đổ thạch sư, một điểm này tuổi quá trẻ tông sư đổ thạch sư, hay là để cho Tần Hải Phách thật tốt kinh ngạc một cái. Mặc dù mình đối với đổ thạch hứng thú không là rất lớn, có thể mấy cái bạn tốt nhưng là thích vô cùng. Hắn cũng biết đi cùng đi thành phố Trung Hải đổ thạch đường phố. Thậm chí ở kinh thành đổ thạch đường phố, Tần Hải Phách đều đi qua một hai lần, dĩ nhiên có thể rõ ràng cái này tông sư đổ thạch sư bất phàm. Nhất là thông qua Nhạc Nhất Vĩ tự giới thiệu mình, người này ở kinh thành cũng có chút bối cảnh. Loại chuyện này có thể giúp đỡ, coi như là kết cái thiện duyên, nhiều ân huệ, vạn nhất sau này có dùng địa phương cũng không nhất định. Ta cũng không muốn ngươi giết người. Ta biết giết người loại chuyện này vẫn sẽ rất phiền toái, chẳng qua là muốn ngươi cho ta hung hãn dạy dỗ một chút liền có thể. Thật là làm sao giáo huấn, tiên sinh Nhạc ngươi nói một chút xem, nói một cái tiêu chuẩn, ta cũng có thể để cho người bên dưới đi làm chuyện. Cái gì tiêu chuẩn, đánh hắn ít nhất nửa năm không thể xuống giường, một mực nằm ở trên giường, không thành vấn đề. Vậy thì nói một chút, tiên sinh Nhạc ngươi muốn dạy phải người nào, là như thế nào xung đột, loại chuyện này ta vẫn là phải hiểu một chút. Được, Nhạc Nhất Vĩ biết, đây là nhất định phải nói, liền đem sự việc nói đơn giản một chút, chẳng qua là làm Nhạc Nhất Vĩ nói ra Dịch Tiểu Phi tên chữ. Nhất là còn nhắc tới Lục Huyền Âm, cái này làm cho Tần Hải Phách cả người sững sốt một chút. Trùng tên trùng họ người thành phố Trung Hải có, giống như Dịch Tiểu Phi đơn giản như vậy tên chữ, ở thành phố Trung Hải thì có khá hơn chút, dẫu sao rất phổ thông, cũng rất lớn chúng, có thể Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm chung một chỗ. Điều này hiển nhiên là lão đại, cái này Nhạc Nhất Vĩ chọc tới người lại là Dịch Tiểu Phi. Bây giờ càng phải thành tựu tiểu đệ Tần Hải Phách ra tay. Đem Dịch Tiểu Phi đánh nửa năm không xuống giường được. Đối với Tần Hải Phách sắc mặt biến hóa, Nhạc Nhất Vĩ vừa nói, cũng chú ý tới, vẻ mặt nghi hoặc, Tần tiên sinh, có vấn đề sao? Nếu là có chút phiền toái, ta giá tiền nhiều hơn gấp đôi, như thế nào? Chủ yếu là ta người kinh thành tới, nhanh nhất cũng phải ngày mai tới. Có thể ta bây giờ thì phải hạ cơn giận này. Mới sẽ tìm được ngươi. Mọi người lần đầu tiên gặp mặt, ta biết phiền toái ngươi cũng không tốt, cho nên giá tiền cái gì ngươi mở miệng, chỉ cần công đạo, ta ta cũng thêm gấp đôi. Nhạc Nhất Vĩ còn lấy là Tần Hải Phách để ý là vấn đề tiền. Mà Tần Hải Phách lắc đầu một cái. Tiên sinh Nhạc, cùng ngươi nói một chuyện. Nói chuyện gì? Ta đánh ngươi một lần có thể không? Cái gì? Ngươi nói gì? Nhạc Nhất Vĩ còn lấy là mình nghe lầm. Nhìn Tần Hải Phách liên tục mở miệng hỏi. Ta nói, ta muốn đánh tiên sinh Nhạc ngươi một lần. Hơn nữa còn là hung hãn đánh. Tại sao? Ngươi đầu óc có tật xấu sao? Vô duyên vô cớ. Cái này Tần Hải Phách đầu óc là tự trêu chọc sao? Lập tức giống như là tựa như biến thành một người khác. Không phải ta đầu óc có tật xấu, mà là tiên sinh Nhạc. Ngươi chọc nhất không nên dây vào người. Ngươi biết Dịch Tiểu Phi là ai chăng? Tần Hải Phách vừa nói, ngồi thân thể đứng lên, thần sắc rất là lạnh lùng. Hắn chính là ta Tần Hải Phách lão đại. Hắn là cái này Giang Bắc đứng đầu. Hắn là thành phố Trung Hải bốn phương khu vực người thứ nhất. Dịch Tiểu Phi bản lãnh rất lớn. Người này cho dù là đến từ kinh thành, Tần Hải Phách cũng sẽ không để ý cái gì. Dẫu sao liền kinh thành một trong những 12 đại gia tộc nhà Vũ Văn cũng biết đắc tội, mà ở sau lưng của bọn họ đồng dạng là một trong những 12 đại gia tộc Diệp gia. Dịch Tiểu Phi bảo đảm, còn có Diệp gia bảo đảm, Tần Hải Phách rất nhiều sự việc liền không cần cố kỵ. Trước mắt cái này không biết sống chết người, còn nếu muốn báo thù, nhà mình lão đại chẳng qua là để cho hắn quỳ xuống là tốt. Nếu là mình, bây giờ hắn tuyệt đối không thể như vậy an nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Các ngươi muốn làm gì? Nhạc Nhất Vĩ dù sao không phải là tới một mình. Bảo vệ Nhạc Nhất Vĩ những người đó cũng khẩn trương, bởi vì là theo Tần Hải Phách đứng lên, ở trong đại sảnh có khá hơn chút người, khí thế hung hăng bao vây. Lần này thật sự là dê vào miệng cọp. Đây là trộm vào chứa. Hơn nữa bọn họ muốn đi báo thù người vẫn là nơi này kẻ gian lão đại. Tại sao cái tên kia sẽ có như vậy thân phận? Cái đó treo nhi lang làm lưu manh người sẽ là như vậy không tầm thường. Tần tiên sinh, ta lầm, không phải tới tìm phiền toái, không phải tới tìm phiền toái. Ta chẳng qua là tới gặp Dịch huynh đệ mà thôi. Nhạc Nhất Vĩ toát ra mồ hôi lạnh. Mình là tám đời huyết môi. Cái này Dịch Tiểu Phi là mình khắc tinh sao? Người đều không ở đây, đều phải để chỉnh chết mình. Người làm ta là trẻ con 3 tuổi sao? Tần Hải Phách bất kể, ánh mắt lạnh như băng. Loại chuyện này, hắn trực tiếp có quyền lực đi giải quyết. Cũng không nên đi hỏi Dịch Tiểu Phi. Nâng lên vung tay lên, cho ta đánh. Đánh hắn nửa năm không xuống giường được. Tần Hải Phách phân phó xuống. Cái này phân phó sau đó, Tần Hải Phách thủ hạ liền ra tay. Mà Tần Hải Phách cứ ở bên cạnh nhìn. Mà theo Nhạc Nhất Vĩ đám người phản kháng, bên này có số lớn đồ rác rưởi thanh âm vang lên. Ở trong túi điện thoại di động chấn động địa vang lên. Tần Hải Phách nhìn một cái dãy số. Trực tiếp tiếp, Dịch đại sư, có gì phân phó sao? Cái này đánh tới điện thoại là Dịch Tiểu Phi. Tần Hải Phách tương đương thân thiết cung kính mở miệng nói. Người bên kia chuyện, như vậy ồn ào, làm cái gì à? Điện thoại một đầu khác Dịch Tiểu Phi đương nhiên là nghe được. Tò mò hỏi. À, dạy bảo một ít người không có mắt mà thôi. Không có sao, không có sao, không có mắt người. Bất quá ta nghe thanh âm kêu la. Làm sao như vậy quen thuộc? Tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua. Dịch đại sư, người cái này cũng có thể nghe được. Đây cũng là để cho Tần Hải Phách rất kinh ngạc. Bừa bãi như vậy thanh âm có thể khác nhau. Dịch Tiểu Phi quả nhiên là có bản lãnh thật sự. Dịch Tiểu Phi, ta có ngươi 18 thay mặt tổ tông, bố không phục, không phục lắm, thuộc về Nhạc Nhất Vĩ kêu khí thanh vang lên, hiển nhiên bị như vậy đánh, đánh Nhạc Nhất Vĩ đều phải mất lý trí,